Đại Dận Tiên Triều, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 216, Khảo Giáo. Thạch Phá Kinh Thiên, gặp qua Vương Đại Nhân, đi đến cửa thành. Thủ thành binh lính tự nhiên nhìn thấy ngồi trên lưng ngựa Vương Tướng Quân. Vương Tướng Quân gật gật đầu, yên tâm đi, đây là đương thời đại nho ngồi xe, không thể đập vào. Sau khi nói xong, Vương Tướng Quân từ trong ngực móc ra sáng loáng thánh chỉ. Thủ thành binh lính không dám thất lễ. Tướng quân, bên trong. Vương Tướng Quân gật đầu. Các huynh đệ vất vả. Chờ bản tướng quân giao tiếp xong thánh chỉ, tại cùng mọi người một hồi. Sau khi nói xong, dẫn đầu đánh mã tiến thành. Trên kinh thành không hổ là trên kinh thành. Cách một cái thành tường còn vẫn không cảm giác được đến thế nào. Lúc này vừa vào thành, nhất thời cảm giác được cuồn cuộn hồng trần khói lửa chi khí đối diện cuốn tới. Trần Cửu cước bộ có chút dừng lại, theo sau tiếp tục đi theo này Vương Tướng Quân đằng sau. Trên đường cái, xe tới xe đi, ồn ào không nghỉ, tửu lâu san sát, tốt một bộ phồn vinh cảnh tượng. Chen vai thích cánh, che tay áo như mây, đổ mồ hôi như mưa, xuyên qua một đầu thật dài nhai đạo. Hướng bên trái rẽ ngang, đi vào một cái so sánh yên lặng quan đạo. Chung quanh dần dần xuất hiện binh lính tuần tra. Một số nhân viên nhàn tản rõ ràng giảm bớt. Ngô phủ, Trần Cửu nhẹ nhàng niệm nói. Trước mắt trạch viện không thể bảo là không lớn. Chiếm diện tích ước chừng mười mấy mẫu. Cao ốc san sát, trước cổng chính hai cái thạch sư tử nhìn cực kỳ uy vũ bất phàm. Bên ngoài lộ diện cũng là thượng hạng đá cẩm thạch. Chỉnh chỉnh tề tề, sạch sẽ. Vương Tướng Quân phía dưới đi đến trước xe ngựa. Tiên sinh, bệ hạ vì ngươi an bài thượng kinh phủ đệ đến. Ngô Tú nhẹ nhàng vén rèm lên, nhìn trước mắt phủ đệ, nhẹ nhàng thở dài. Tòa phủ đệ này quá xa xỉ hào, ta sợ là không chịu đựng nổi. Vương Tướng Quân cười ha ha một tiếng. Tiên sinh lời ấy kinh ngạc. Tiên sinh chính là ngã nhân tộc giường cột. Chỉ là một tòa phủ đệ, có cái gì có thể hay không tiếp nhận. Ngô Tú nghe vậy không có nhiều nói, cước bộ cường kiện bước xuống xe ngựa. Tự nhiên có nô bộc đem đại môn mở ra, Trần Cửu theo ở phía sau. Đập vào mi mắt là một tòa thính đường. Từ đại môn đến thính đường là một đầu đá cẩm thạch trải thành rộng lớn đường lớn. Tại hai bên đường là vô số giả sơn, hoa cỏ, dòng suối nhỏ cùng u ám đường nhỏ. Một bên Phó Đại Xuyên trợn mắt hốc mồm, quả thật là khí phái, ta cả một đời cũng không có ở qua như thế xa xỉ biệt thự viện. Lần này nắm lão đại phúc, ta cũng hưởng thụ một chút. Trần Cửu nghe vậy trợn mắt một cái, không thể tiền đồ, khác loạn nói, tiên sinh, tại hạ đã đem các ngươi dẫn tới cái này bên trong, còn muốn hướng thánh nhân qua giao nộp, viện này bố trí. Hạ quan liền không bồi ngươi cùng một chỗ nhìn. Cáo từ, ở đại sảnh ngồi một lúc sau. Vương Tướng Quân đưa ra cáo từ. Ngô Tú đưa tay đưa tiễn. Ngoặc kép, nhìn lấy Vương Tướng Quân đi xa. Ngô Tú mới bắt đầu an bài chung quanh người hầu đến quét dọn. Định cư, Trần Cửu ba người ngồi ở kia bên trong. Nhẹ nhàng uống một ngụm trà. Lúc này Ngô Tú cười một tiếng. Trần Cửu, ta hiện tại ra đại nghiệp đại. Ngươi xem trọng cái kia tòa nhà một mực ở liền tốt. Học sinh kia liền đa tạ tiên sinh thu lưu tri ân. Đoạn đường này tàu xe mệt mỏi. Học sinh không thắng khổ cực. Chính là muốn nghỉ ngơi một chút. Sau khi nói xong, Trần Cửu mang theo Vu Hữu Dư cùng Phó Đại Xuyên. Hướng về hậu viện đi đến. Một đường mấy người không ngừng dò xét bốn phía phong cảnh. Phó Đại Xuyên đông đi đi. Tây nhìn xem. Lão đại, cái này thượng kinh quả thật bất phàm, đạt quan hiển quý vô số, khí phái như thế. Trần Cửu gật gật đầu, nơi này là cả quốc gia trung tâm, khí phái một số cũng là tầm thường. Sau khi nói xong, Trần Cửu mấy người xuyên qua một ngọn núi giả, đi vào hậu viện, nhìn lấy chung quanh nơi ở. Trần Cửu nói, cái này nơi ở có thể có chú trọng, thuộc Vu tiên sinh nơi ở. Còn có tiên sinh gia quyến khu dân cư chúng ta muốn nhường lại. Trực tiếp qua khách phòng đi. Hiện tại tiên sinh vừa mới chuyển nhập Thượng Kinh. Không có khách nhân nào. Chúng ta tùy tiện chọn một tốt nhất khách phòng cũng là. Một bên Phó Đại Xuyên trông mà thèm nhìn lấy người viện. Sau đó đi theo Trần Cửu sau lưng. Trong phòng khách có mới tinh đệm chăn. Chắc là những cái này hạ nhân an bài chỉnh lý. Đương nhiên, không phải Ngô Tú phủ thượng hạ nhân. Mà chính là tòa phủ đệ này lấy chủ nhân trước hạ nhân. Đây là một cái 3 tầng trúc lâu. Tại trúc lâu xung quanh có một vùng biển trúc. Chung quanh bích lục xanh tươi. Cái này 3 tầng trong. Chúng ta một người một tầng. Trần Cửu nhẹ nhàng cười một tiếng. Lúc này, Trần Cửu chỉ cảm thấy mình bên hông siết chặt. Sau đó một đạo quang hoa tát qua. Xà tinh này thướt tha thân thể xuất hiện tại Trần Cửu trước mắt. 3 tòa gian phòng làm sao với? Bản cô nương làm sao bây giờ? Trần Cửu sờ sờ cằm. Sau đó con mắt nhìn lấy trúc lâm. Một bĩu môi. Nạc, này một mảng lớn trúc lâm còn chưa đủ ngươi nghỉ ngơi. Ngươi đừng nói cho ta xà tinh còn muốn một chỗ tốt nghỉ ngơi. Xà tinh nghe vậy trợn mắt một cái. Sau đó biến mất tại trong rừng trúc. Trần Cửu vừa mới ngồi xuống. Liền có người làm tới. Công tử, lão gia ngươi quá khứ. Trần Cửu gật gật đầu. Xin phía trước dẫn đường. Trong hành lang, Ngô Tú uống nước trà. Nhìn thấy Trần Cửu về sau nhãn tỉnh sáng lên. Buông xuống nước trà. Không cần đa lễ. Ngồi đi. Trần Cửu nghe vậy ngồi xuống. Ngô Tú nhìn lấy Trần Cửu. Sau đó sờ sờ rear map. Trần Cửu, ngươi tại Thanh Châu phủ đại danh ta cũng nghe được. Trần Cửu lắc đầu. Chút danh mỏng mà thôi. Đảm đương không nổi tiên sinh thuyết giáo. Ha ha ha. Ngươi không muốn khiêm tốn. Ngươi đã đi vào Thượng Kinh khảo thí. Vậy ta tự nhiên muốn giúp ngươi một tay. Không biết ngươi tại thư viện học những cái này bài văn. Trần Cửu nói. Học sinh tại thư viện nhập học 1 năm. Cũng không học cái gì đại bài văn. Chỉ là học. Sách luận. Một bộ. Về phần. Sư thuyết. Nho ý. Cái này 2 bộ kinh điển. Học sinh chỉ là mình lật qua nhìn. Cũng không có sâu đọc. Ngô Tú nghe vậy mi đầu hơi hơi đám lên. Chỉ là, sách luận, cái này thật có chút phiền phức. Bây giờ cách cuộc thi còn có thời gian 1 năm rưỡi. Không biết đến thời gian có đủ hay không dùng. Trần Cửu lặng lặng ngồi ở kia bên trong. Không nói một lời, nói đến đây bên trong. Ngô Tú nói, ngày mai bắt đầu, ta tự mình dạy ngươi. Nho ý, sư thuyết, hy vọng ngươi còn có thể tới kịp. Học sinh kia trước cảm ơn tiên sinh vun trồng, Trần Cửu khom người thi lễ. Ngô Tú nghe vậy cười một tiếng. Kỳ thực cũng không cần khổ cực như vậy. Bất quá ngươi chính là ta nho ra tương lai giường cột. Vì ngươi đánh tốt nội tình. Chính là chúng ta người thế hệ trước phải làm. Cũng là triều đình kia đại khảo. Cũng không phải là không có chỗ trống có thể chui. Chỉ bất quá này hết thảy đều là ngoại đạo. Ta không hy vọng ngươi làm như thế. Một phong cách cá nhân muốn đường đường chính chính. Nhất là ngươi. Học sinh thụ giáo Trần Cửu nói. Ta lại hỏi ngươi thiên địa quân thân sư. Ngươi như thế nào lý giải? Ngô Tú nhìn lấy Trần Cửu. Thi hỏi. Trần Cửu tĩnh tâm ngưng thần. Biết rõ khảo nghiệm chính mình thời điểm đến. Sửa sang một chút lời nói. Tự nhiên là trước kính thiên địa. Chỉ có kính thiên địa. Vừa mới biết rõ thiên địa sự rộng lớn. Tự thân chi nhỏ bé. Biết rõ kính sợ 2 chữ. Chi thiên địa sự quảng đại. Thiên uy như ngục. Thiên uy tứ hải. Nói đến đây bên trong. Trần Cửu nhìn lấy đối mặt mình một cái bình hoa. Kính thiên địa. Sau đó kính phụ mẫu. Sư trưởng. Tối hậu phương mới là quân. Từ xưa đến nay đều là thiên địa quân thân sư. Trần Cửu lại đem quân đặt ở phía sau cùng. Thật sự là thạch phá kinh thiên. Ngô Tú giật mình, an dám như thế. Trần Cửu sắc mặt không thay đổi. Ta chỉ biết nói, là phụ mẫu sinh ta nuôi ta. Không có cha mẹ nơi nào sẽ có ta. Về phần thời cổ người thế mà đem phụ mẫu đặt ở quân đằng sau. Thật sự là lớn mâu vậy. Không cha không mẹ, không tình thân. Người này là ý chí sắt đá. Nói đến đây bên trong. Trần Cửu cười lạnh. Muốn ta kính quân cũng không phải là không thể được. Chỉ là nhìn xem quốc quân có thể cho ta chỗ tốt gì. có thể mang cho vạn dân thương sinh chỗ tốt gì? Không có chỗ tốt, dựa vào cái gì đáng giá ta kính sợ? Ngô Tú nghe vậy con mắt cũng không chuyển. Làm sao cũng không nghĩ tới Trần Cửu thế mà như vậy Thạch Phá Kinh Thiên. Nói ra loại này đại nghịch bất đạo lời nói. Thiên địa quân thân sư. Từ xưa đến nay đều là thánh nhân định ra luật thép. Không thể không có tuân theo, Ngô Tú sắc mặt nghiêm túc nói. Trần Cửu lắc đầu, tiên sinh sai, chẳng ai hoàn mỹ, Kim Vô Túc Xích, cũng là thánh nhân không phải cũng là người sao? Cái gì là thánh nhân? Ta lại dựa vào cái gì tin tưởng thánh nhân lời nói? Chỉ có thể lệnh ta vui vẻ thần phục, ta mới thừa nhận hắn là thánh nhân, ta mới tôn kính hắn, ta nếu là cho là hắn nói không đúng, rốt đặc cán mai, hồ ngôn loạn ngữ, ta dựa vào cái gì tán thành hắn lời nói? Liền bởi vì hắn là thánh nhân à? Khó nói cũng bởi vì thế nhân cũng tán thành hắn. Ta liền nhất định phải tán thành hắn à? Nên biết rằng thế nhân nhiều ngu muội, há có thể nước chảy bèo trôi. Nói đến đây bên trong, Trần Cửu hung hăng một nắm quyền. Hắn chỉ là trong mắt người khác thánh nhân, cũng không phải ta cam tâm tình nguyện thừa nhận thánh nhân. Ta không đồng ý hắn lời nói, tại sao phải qua kính sợ hắn? Lời vừa nói ra, Ngô Tú lâm vào trầm tư, muốn phản bác, nhưng là Trần Cửu lời nói lại làm hắn không chỗ phản bác. Ở cái này thời đại, Trần Cửu lời nói tuyệt đối là đại nghịch bất đạo. Nếu là bị truyền đi, không phải muốn bị thiên hạ người đọc sách phun không chết có thể. Chưa xong còn tiếp, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.